chờ. Xin chân em qua từng phiến ngả, xin mây sẽ thêm màu áo lụa. Tuổi nào thôi hết từng tháng.